Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 58. Một điểm tạo hóa tịch diệt Phật, đại thiên bên trong ngàn khó dễ bên trong, tốt một cái Nhiên Đăng, tốt một cái Phật Môn. Vô Thiên cười lạnh nói, Tôn Hầu Tử nghe Vô Thiên lời nói, tựa như cũng hiểu rõ một ít cái gì. Bất quá hắn nhìn xem chung quanh cùng nhau kề vai chiến đấu sư môn thân hữu, thở dài một tiếng nói, cho dù là ta bỏ mình, đổi về một cái tươi sáng càn khôn, cái kia lại như thế nào? Hắn kim côn bổng thu hồi, trên thân toát ra vô lượng nghiệp hỏa, thiêu đốt kim thân, lập tức chung quanh 17 viên xá lợi tử vờn quanh chung quanh. Cùng Tôn Ngộ Không hình thành một cỗ trong minh minh liên hệ. Phát ra vô lượng Phật quang. Kỳ thật, Nhiên Đăng tịch diệt, phân hóa đi ra xá lợi tử chỉ có 17 viên. Bị hắn giấu đi, dựa theo tính toán của hắn, một viên cuối cùng xá lợi tử chính là muốn Tôn Hầu Tử. Bởi vì Nhiên Đăng đại đạo chính là tịch diệt đại đạo. Muốn Niết Bàn liền cần tạo hóa. Mà cái này lại liên lụy đến trong đó Tôn Hầu Tử thân thế. Hắn thế nhưng là nữ oa tạo ra con người bên trong còn lại vật liệu. Tài liệu này bên trong có hai loại, giống nhau là tam quang thần thủy cùng tức những hỗn hợp hình thành cứng rắn nhất ngũ thải thạch. Giống nhau là nhất là thưa thớt tức những thổ, thẩm long góp nhặt tức những thổ, tạo hóa một cái ngũ đế bên trong đại vũ. Nữ oa góp nhặt ngũ thải thạch, dùng để bổ thiên, mà Tôn Hầu Tử là bổ thiên để lại. Có thể nói cùng nhân tộc, đại vũ đều có rất sâu nhân quả. Hơn nữa còn có bổ thiên công đức, cho nên liền có một chút hy vọng sống. Lấy ngoan thạch mở cửu khiếu đắc đạo, bởi vì là tạo hóa nhân tộc một cái trong lò luyện được. Cho nên Tôn Hầu Tử lây dính tạo hóa khí tức. Cái này tạo hóa khí tức, chỉ có cấp thứ 5 tạo hóa chi chủ mới có thể tiếp xúc đồng thời trưởng khống. Nhiên Đăng đương nhiên không thể tiếp xúc, cho nên liền muốn mưu đoạt Tôn Hầu Tử cái này một tia. Đây cũng là Nhiên Đăng nói ra 33 ngày ngắn như vậy thời gian một cái lực lượng chỗ. Theo Tôn Hầu Tử nghiệp hỏa sao sao, hắn một thân tu vi thành tựu một viên xá lợi tử. 18 viên xá lợi tử hình thành viên mãn, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu xạ tại Vô Thiên trên thân. Vô Thiên lúc đầu ác niệm, bất quá hắn chiếm như ý ác niệm võ tắc thiên thả tam phẩm kim liên. Trong lúc vô hình đem hắn ác niệm độ hóa, tạo thành sơ hở, cho nên thực lực giảm xuống. Lúc này, Nhiên Đăng tịch diệt cũng bắt đầu khôi phục. Hắn 17 viên xá lợi tử theo Tôn Hầu Tử tạo hóa chi khí, chậm rãi khôi phục, chém ra tịch diệt đại đạo hóa thân, một đạo tịch diệt Phật ánh sáng, Vô Thiên bị đánh thành phấn vụn, theo Vô Thiên vỡ nát, mảnh vỡ hóa thành vô lượng Phật quang, tiến vào thế giới cực lạc, thế giới cực lạc thả ra vô lượng công đức phúc ánh sáng. Tiếp dẫn, chuẩn đề, vô lượng Phật đà bắt đầu nghênh đón. Nhiên Đăng theo tiếp dẫn Phật quang, tiến vào thế giới cực lạc, mà Nhiên Đăng 24 chư thiên cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng bắt đầu tiến giai. Thu hồi được vô lượng Phật quang chúc phúc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi không được, hiện tại đã được đến thời khắc mấu chốt nhất, Nhiên Đăng tiến vào thế giới cực lạc cũng có thể hỗ trợ. Hơn nữa theo Vô Thiên vẫn lạc, tiếp dẫn cũng dung hợp ác niệm. Tu vi tiến thêm một bước, mà theo Nhiên Đăng thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ, Như Lai Niết Bàn trở về, 8 cái tổ mạch đặt vào Linh Sơn, lập tức tạo hóa một phương Phật quốc, bát bộ thiên long buông xuống, bắt đầu chém giết ma đầu, tích lũy công đức, hắn tại Đại Hùng Bảo Điện bắt đầu nghĩ cách cứu viện lúc đầu đệ tử Phật môn. Còn có độ hóa những cái kia tâm trí không kiên đầu nhập vào Vô Thiên môn nhân. Này một ít đều xong xuôi về sau, mọi người nhớ tới Tôn Hầu Tử vẫn lạc, thương tâm gần chết, Như Lai cũng là không thể làm gì. Hắn biết Tôn Hầu Tử bối cảnh, nếu là bọn họ truy cứu tới, Phật môn chịu không nổi. Đúng lúc này, thế giới Cực Lạc bắt đầu hạ xuống pháp chỉ, Như Lai trên mặt vui mừng, sau đó phát ra to Phật âm, kiếp số đã hết, chúng Phật quy vị, đây là tam giới chuyện may mắn. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không vì bảo đảm tam giới viên tịch. Lúc này kiếp số, chúng ta cũng bất lực. Hiện tại phong phân nhường ngôi. Chúng thần tiên nghe được nơi này, trong lòng điểm này hy vọng đều tiêu diệt không còn. Phật Tổ nói ra, Tam Tạng, ngươi nguyên lai vì đàn hương công đức Phật, xếp tại chúng Phật cuối cùng vị. Nay tiến vào vì vô lượng công đức Phật, xếp tại chúng Phật chi sáu vị. Phật Tổ nhìn thấy Đường Tăng không tạ ơn, nghe duyên cớ, Ngộ Không không thể quy vị, hắn sao có thể cao hứng? Đường Tăng không nói một lời, trong lòng niệm tụng Niết Bàn Kinh, tựa như một tôn Phật tượng. Chư bát giới, Sa Tăng còn có Bạch Long Mã, đều vây quanh ở Đường Tăng chung quanh, nhìn thấy Đường Tăng thành kính lễ Phật, cũng đi theo niệm tụng kinh văn. Có lẽ đây là một loại trong lúc vô hình kháng nghị thiên đạo, hoặc là Phật Tổ. Tâm tình như vậy lẫn nhau lây nhiễm, chung quanh tiên thần đều nhận lây nhiễm, chắp tay trước ngực, tâm niệm thành tâm thành ý. Linh Sơn đột nhiên biến thành yên tĩnh, loại kia Phật Tổ trở về vui sướng cũng xông không ra loại này ngưng trệ. Đột nhiên, một đạo Phật quang hạ xuống, ngay sau đó thiện âm lọt vào tai, trong hư không Phật hiện một điểm Phật quang, sau đó hình thành một mảnh Phật mây, một vòng 18 viên xá lợi tử đột nhiên ra hiện tại Phật mây bên trong. Sau đó Tôn Hầu Tử tại xá lợi tử bên trong sống lại. Kim thân lưu ly, Phật quang lóa mắt, đây là thật Tôn Ngộ Không. Nhiên Đăng viện trợ Tôn Hầu Tử chém tịch diệt đại đạo chấp niệm, đương nhiên không có khả năng để Tôn Ngộ Không bỏ mình. Tôn Hầu Tử nếu là chết rồi, như vậy Nhiên Đăng cho dù là chuẩn thánh hậu kỳ cũng khó thoát vấn trách. Cái này tại chuyển thế trước đó liền đã tính toán kỹ. Hắn đem chính mình 17 viên xá lợi tử, tính cả Tôn Hầu Tử xá lợi tử trả trở về, vì Tôn Hầu Tử tạo nên một tôn kim thân, tại chúng Phật ý niệm phía dưới phục sinh, bỏ những thứ này xá lợi tử. Hắn bất quá cần một ít thời đại để tích lũy thôi. Đã cảnh giới muốn tu luyện đến chuẩn thánh hậu kỳ, còn có cái gì không thể bỏ qua? Tôn Hầu Tử được cái này dư thừa 17 viên xá lợi tử, tu vi tiến thêm một bước, thành tựu chuẩn thánh chi thân, mà lại là nhục thân thành thánh. Đây cũng là đạo giáo Phật môn hộ giáo pháp môn, có thể vượt cấp chiến đấu, chiến lực vô song. Bọn hắn không chạm chấp niệm thành đạo, mà là chỉ tu nhục thân. Hiện tại Tôn Hầu Tử, Dương Tiễn đều là loại tồn tại này, hơn nữa Thiên Đình Cửu Long Tử đều là loại tồn tại này. Lúc này Tôn Hầu Tử mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, bất quá hắn có thể tại chuẩn thánh sơ kỳ vô địch thủ, hoặc là có thể khiêu chiến chuẩn thánh trung kỳ hoặc là hậu kỳ đại năng. Đây chính là hộ pháp lực lượng. Nhìn xem Tôn Hầu Tử phục sinh, tất cả đều vui vẻ. Như Lai Phật Tổ khoe khoang một phen, sau đó phân đất phong hầu Phật quả vị, Bồ Tát chính quả, Kim Cương chính quả, La Hán quả vị. Đương nhiên, trường đại kiếp nạn này lớn nhất công thần Tôn Hầu Tử được phong làm Nam Mô Gia Sức Xá Lợi Tôn Vương Phật, thay thế Nhiên Đăng cổ Phật địa vị. Hiện tại Nhiên Đăng tu vi đã không thích hợp tiếp tục làm cổ Phật. Theo chúng Phật quy vị, Linh Sơn khôi phục một mảnh Cực Lạc tường hòa. Cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đến thời khắc mấu chốt. Theo 9981 cái tiểu thiên thế giới bị hiến tế, thế giới Cực Lạc tràn ngập huyền hoàng hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, cũng Phật môn nghiệp hỏa hòa lẫn, đem thế giới Cực Lạc từng lần một cọ rửa tế luyện. Kim Liên, Thiện Âm, Phật Tổ, Bồ Tát, toàn bộ thế giới Cực Lạc vẻ ngoài thu nhỏ, trở thành một cái 9 trượng phương viên kim liên. cái này thế giới cực lạc bề ngoài chính là một cái kim liên thế giới. Đột nhiên một cái cực lớn Phật tự mọc lên, tựa như khai thiên tích địa âm tiết, to lớn mà to, vang vọng chư thiên vạn giới. Hồng Quân tại trong Tử Tiêu Cung mở mắt, nhìn thoáng qua, sau đó nói ra, tại Hồng Hoang vũ trụ động tĩnh quá lớn, vẫn là đến trong Hỗn Độn tấn thăng đi. Nói xong, vung tay áo, kim liên thế giới liền tiến vào Hỗn Độn bên trong. Lập tức kim liên thế giới bỗng biến lớn, mênh mông uy áp trấn áp Hỗn Độn, cái kia thiện âm hát lên tựa như có thể độ hóa Hỗn Độn. Chung quanh Hỗn Độn nguyên khí nhận Phật âm lây nhiễm, trở nên yên lặng, vô lượng Hỗn Độn nguyên khí bị kim liên thế giới hấp thu. Thiện âm cũng càng ngày càng vang, cuối cùng, thế giới an tĩnh, kim liên thế giới tràn ngập vô tận Phật quang. Cuối cùng tấn thăng làm trung thiên thế giới, hắn không ngừng hấp thu Hỗn Độn nguyên khí, so với tại trường thành phía trên còn muốn lợi hại hơn. Cùng trong lúc nhất thời, ở trong Hỗn Độn một địa phương khác, Tam Thanh ngồi cùng một chỗ, cái kia đóa thanh liên đã phát triển đến cũng đủ lớn nhỏ, cũng không còn có thể tiếp nhận dù là một điểm Hỗn Độn nguyên khí. Tam Thanh đem thái cực đồ, bàn cổ phiên còn có chu tiên kiếm thu vào, thanh liên đứng ở Hỗn Độn bên trong, trấn áp địa hỏa phong thủy, thu nạp Hỗn Độn. Đột nhiên, Tam Thanh chấn động, riêng phần mình chứng đạo chi bảo thu hồi, thanh liên phía trên nâng cái thế giới kia, cũng là thành hoa sen hình, bất quá đây là thành thanh liên hình. Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, thân hình chui vào thanh liên thế giới. Đột nhiên thanh liên thế giới chấn động, tản mát ra huyền diệu ánh sáng, chiếu xạ bốn phương hoàn vũ, luyện hóa vũ trụ bát hoang. Trong thế giới này tất cả đều là Tam Thanh chi khí, thần bí mà phiêu miểu, tĩnh mịch mà mênh mông. Cái này thanh khí tạo thành đám mây, phiêu phù ở thế giới bên trong, hình thành đại lục, sông núi, thác nước, tiên hạc, hoa cỏ, trùng cá. Kim liên thế giới cùng thanh liên thế giới cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời hoàn thành. Trong Hồng Hoang đại năng đều cảm giác được, đặc biệt là chư thiên thánh nhân, đạo trường của bọn họ đều cùng trường thành tương liên. Ánh mắt xuyên thấu Hỗn Độn, nhìn về phía hai thế giới, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu ấp ủ thế giới của mình. Lúc này đối bọn hắn tới nói, chính là cơ duyên. Về phần thế gian tiểu đả tiểu nháo, đã không người đi quản. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không bên trong chấn động, một tiếng ầm vang hét lớn, luật trời, lập, chư thiên vạn giới đại đạo tựa như đều bị trấn áp. Trong nháy mắt, yên tĩnh, lập tức vô số luật trời hiển hóa thế gian, hóa thành 9 màu 13 sắc, thần quang cụ hiện hóa, trở thành khổng lồ dãy cung điện. Mỹ diệu tiên tử, nhẹ nhàng tiên vân, còn có cung Nga phi tần, chư thiên tinh thần, cửu thiên sông, thiên binh thiên tướng. Theo Thẩm Long tiếng nói vừa dứt, hắn từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, đột nhiên vô lượng công đức hạ xuống, Thẩm Long liên hoa thế giới thu lấy. Sau đó Thẩm Long mang theo chúng phi cùng một chỗ bước vào liên hoa thế giới, sau đó biến mất tại thiên đình phía trên. Hồng Quân lắc đầu, chỉ một ngón tay, thiên đình xuất hiện Ngọc Đế thân ảnh, tọa trấn thiên đình, mà ở trong Hỗn Độn, càng thêm thật lớn tiếng oanh minh vang lên. Lần này, so kim liên thế giới cùng thanh liên thế giới càng thêm khổng lồ. Mặc dù so ra kém bàn cổ mở Hồng Hoang thế giới, bất quá cũng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thẩm Long cùng trung nữ xuất hiện ở trong Hỗn Độn, Thẩm Long trong tay chứng đạo pháp bảo bay ra, có thể nói hiện tại Thẩm Long trong tay chỉ có món pháp bảo này. Tựa như là Hỗn Độn chuông, Hỗn Độn đỉnh những cái kia, đều bị dung hợp đến chuyện này bên trong. Thẩm Long tương đối đặc thù, hắn những pháp bảo kia đều là năm đó Trảm Đạo đoạt được, cho nên so với bình thường bản mệnh pháp bảo còn muốn phù hợp, cho nên có thể dung hợp. còn có một nửa trảm thi hợp đạo. Trên cơ bản gánh chịu chấp niệm tiên thiên linh bảo đều sẽ cùng chứng đạo chi bảo dung hợp. Đương nhiên cái này dung hợp về sau vẫn là có thể tách ra. Về phần cái khác, cho dù là lão tử nguyên thủy thiên tôn bọn hắn thái cực đồ bàn cổ phiên, cũng không thể dung hợp đến chứng đạo chi bảo bên trong. Chỉ có thể đem chính mình đại đạo dung luyện trong đó, hình thành đại đạo chí bảo. Theo Thẩm Long Thánh chỉ ném lên đỉnh đầu, như ý ngồi ở bên người, cũng đem tụ tiên kỳ cùng trung đỉnh dung nhập tử kim như ý ném lên đỉnh đầu. Cùng Thẩm Long Thánh chỉ hòa lẫn, tọa trấn trung cung, chung quanh bát phương trung nữ chứng đạo pháp bảo cũng nổi lên đỉnh đầu. Hằng Nga Hy Hòa hai vị đỉnh đầu mỗi người hé mở tinh thần đồ ghi chép. Hợp lại cùng nhau chính là một chương chu thiên tinh thần đồ. Tử vi tọa trấn trung cung, thái dương thái âm vờn quanh chung quanh, sau đó còn có chu thiên tinh đấu, bình tâm nương nương đỉnh đầu chính là một vòng khay ngọc. Phía trên có luân hồi đạo vận, một vòng này mâm tròn mọc lên, sinh tử giao thế, khô khốc không ngừng, không ngừng luân hồi, nàng đại đạo chính là luân hồi. Không có lục đạo, Tô Thiên Hương đỉnh đầu, có thể nói là một quyển sách, mở ra có thể nhìn thấy một vài bức xuân cung đồ. Trong đó mỗi một trang đều chứa một cái tuyệt thế giai lệ. Thoáng nhìn cười một tiếng đều ẩn chứa vô tận mị hoặc. Tựa như đem toàn thế giới ánh sáng đều hấp thụ đến trên đó. Để chung quanh ảm đạm không ánh sáng, nàng cùng Lạc Phi đem thanh sắc đều hấp dẫn đi. Lạc Phi đỉnh đầu chính là một đầu như là nước sông giải lụa màu. Phía trên hiện đầy thanh âm đạo phù văn, thanh âm êm tai, dư âm còn văng vẳng bên tai. Đây là một bức đơn giản nhất âm phù, bất quá có thể tạo thành tùy ý âm tiết, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nhạc, lôi âm, cho dù là bàn cổ khai thiên thanh âm đều có thể bày biện ra tới. Nữ hoa đỉnh đầu cũng là một bức tranh, bất quá không phải trận pháp, mà là một bức hồng trần đồ, hay là thương sinh đồ. Bên trong hiển hiện đều là hồng hoang trong vũ trụ thương sinh sinh hoạt. Mặc kệ là hạnh phúc, bi ai, tàn bạo vẫn là hiền hòa, đều tại bức tranh này bên trong. Nhân gian thất tình lục dục, thăng trầm đều bao dung ở trong đó. Ngưu thải hà đỉnh đầu chính là một chương bàn cờ, lấy dãy núi vì kinh vĩ, lấy đỉnh núi lá cờ. Ngưu thải hà là từ Thẩm Long tọa kỵ trưởng thành, lấy Thẩm Long vì nàng trong lòng núi lớn, sau đó nhìn thấy Bất Chu Sơn, luyện hóa Bất Chu Sơn đỉnh núi, hình thành chính mình đặc biệt đại đạo, cũng là trực chỉ bản nguyên. Hồng hoang vũ trụ thập vạn đại sơn cùng ngũ nhạc sơn phong đều là xuất từ trong tay nàng. Về phần Ngao Khôn, được xưng Long Mẫu Nương Nương, cái danh xưng này cũng bị Thiên Long Địa Long hai vị tổ long thừa nhận. Hắn tại hồng hoang chấp trưởng lôi kiếp, trong tay nắm giữ giữa thiên địa duy nhất một tòa lôi trì, cùng phương Tây công đức trì cùng huyết hải ao máu một cấp bậc tồn tại. Nàng chứng đạo chi bảo chính là hai thanh bảo kiếm, tương tự lôi đình, một âm một dương, thành thái cực hình dạng, còn có Tây Vương Mẫu. Cái này một vị tu luyện chính là thuần túy phong chi đại đạo. Tại nàng tất cả thần thông bên trong, Thẩm Long cho rằng lợi hại nhất là bên gối gió. Xuất hiện tại đỉnh đầu nàng chính là một cây quạt, bất quá bản thân nó là không có bề ngoài. Đây là Tây Vương Mẫu hiểu rõ phong vô tướng về sau, đem ban đầu cây quạt lại tế luyện kết quả. Bất quá nhìn xem chúng nữ đỉnh đầu đều có pháp tướng, cho nên bất đắc dĩ cũng đem chính mình chứng đạo pháp bảo bề ngoài lấy ra. Hết thảy 10 cái chứng đạo pháp bảo, hiện ra cửu cung bố cục, trung cung vì thánh chỉ cùng tử kim như ý trấn áp. 10 cái pháp bảo đại biểu Thẩm Long cùng 10 vị phi tử suốt đời đại đạo tích lũy. Bọn hắn chấn động, không ngừng va chạm, không ngừng phù hợp. Thẩm Long quát to một tiếng, đem chính mình Long Hoàng Chí Tôn Khánh Vân hiện ra. Chúng nữ cũng hiện ra Khánh Vân. Mọi người Khánh Vân cùng một chỗ giao lưu va chạm. Cái này tựa như một loại khác song tu. Đám người vì cùng một cái mục đích. Thời gian dần qua trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Đồng thời đỉnh đầu chứng đạo chi bảo cũng bắt đầu khế hợp. Bọn hắn chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Hình thành một đầu cực lớn cột sáng. Phóng hướng chân trời. Đâm thủng bầu trời. Oanh một tiếng. Liên hoa thế giới chấn động. Hết thảy 10 đầu đại đạo. Lấy Long Chi đại đạo cầm đầu. Cái khác 9 cái đại đạo làm phụ. Trên không trung hiển hiện. Sau đó 9 cái đại đạo chung quanh. Bắt đầu hiển hiện cái khác đại đạo pháp tắc. Hồng hoang vũ trụ 3000 đại đạo. Đều có thể ở chỗ này tìm tới. Có thể nói căn cơ hùng hậu. So với cái kia thượng đế thiên sứ quốc gia. Hắn cái kia chỉ có quang minh cùng hắc ám thế giới. Không phải đen chính là trắng. Cái khác thế giới căn bản cũng không có thể dung nhập. Bởi vì vừa gia nhập cái khác đại đạo, liền sẽ nhận hắc ám cùng quang minh đại đạo trùng kích. Mà hắn Noe thuyền cứu nạn dù sao không phải tự do diễn hóa thế giới. Chỉ có thể tạo thành hư hao. Lúc này Thẩm Long cùng chúng phi đã tiến vào trạng thái tốt nhất. Bản tôn thiện ác hợp nhất. Đại đạo hóa thân cùng bản mệnh pháp bảo hợp nhất. Hơn nữa đem bình thường đạt được một ít công đức đều lấy ra. Còn có lần này luật trời ký kết công đức. Đều dung nhập liên hoa thế giới. Trung thiên thế giới rung động dữ dội. Hồng hoang đại năng đều nhìn về nơi này. Hơn nữa kim liên thế giới cùng thanh liên thế giới Tây Phương nhị thánh cùng tam thanh thánh nhân. Hiện tại cũng bất kể cắt ổn định cảnh giới. Quan sát liên hoa thế giới tiến triển. Hồng quân cũng nhìn về phía nơi này. Ở trong hỗn độn, liên hoa thế giới không ngừng chấn động. Muốn đẩy ra hỗn độn. Hấp thu hỗn độn nguyên khí. Tiến hóa đại thiên. Bất quá như có một cỗ áp lực cực lớn. Đè nén không cho khuếch trương. Hồng quân nhàn nhạt nói ra. Lần này ràng buộc. Không phải tốt như vậy trôi qua. Bần đạo năm đó một người. 9 lần mới thành công. Huống chi các ngươi 11 vị đại năng. Hợp lại mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực. Bất quá tầng kia ràng buộc cũng càng phát ra kiên cố. Hoa sen kia thế giới hệ tinh bích không. Ngừng đẩy ra phía ngoài. Bất quá hỗn độn nguyên khí tựa như đọng lại. Thẩm Long cùng chúng phi đều là lòng có cảm giác. Không được sao, chẳng lẽ muốn thất bại rồi? Sẽ không, chuẩn bị thời gian thật dài. Mặc dù không có bao lớn nắm chắc, nhưng là đợi đến lúc này, cũng là không đành lòng thất bại, cũng không muốn nhìn thấy thất bại. Phu quân, cho dù là thua, chúng ta còn có thể lại đến. Không cần thiết cố chấp, chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi, đứng sau lưng ngươi. Huống hồ bây giờ nói thất bại còn hơi sớm. Không có đến một bước cuối cùng. Cái gì đều là có khả năng. Hiện tại cũng không thể nhụt chí. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long trong lòng ấm áp. Đúng vậy a, cho dù là thua, lại có thể như thế nào? Cùng lắm thì làm lại. Tiến bộ dũng mãnh trọng yếu. Nhưng là ta cũng không phải thua không nổi. Sau lưng còn có nhiều như vậy nữ nhân ủng hộ. Về phần ngoại giới, để bọn hắn đi chết, không tất yếu quan tâm ánh mắt của bọn hắn. Cho dù là thất bại, ta vẫn là hồng hoang vũ trụ người mạnh nhất. Đương nhiên đi ra hồng quân bên ngoài, Thẩm Long mỉm cười, nguyên thần nhẹ nhõm, truyền lại ra nhàn nhạt vui sướng. Chúng phi cũng đều cảm giác được, đáp lại, hắc hắc, Thẩm Long cười một tiếng. Sau đó khinh miệt nhìn xem liên hoa thế giới bên ngoài. Hét lớn một tiếng, Cửu Long Tử, thập nhị kim nhân ở đâu? Cửu Long Tử xuất hiện, trên người bọn họ khí tức thâm trầm. Hiển nhiên đã tiến vào chuẩn thánh kỳ. Về phần thập nhị kim nhân, so với Cửu Long Tử còn cường hãn hơn. Hung uy lộ ra, chấn cổ nhiếp kim, đã ôn hòa phương thức không thể tấn thăng. Vậy chỉ dùng bạo lực đến tiến hành. Thập nhị kim nhân, các ngươi ra liên hoa thế giới, đem liên hoa thế giới chung quanh hỗn độn đảo loạn. Thập nhị kim nhân ra ngoài, Thẩm Long nói với Cửu Long Tử, các ngươi chín cái, ở trong hỗn độn, đối với liên hoa thế giới tiến hành công kích, sử dụng lớn nhất cường độ, không nên hỏi vì cái gì, nhanh đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.